Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 255, bồi dưỡng cùng tìm tòi nghiên cứu bản chất. 1. Dạng này thứ nhất nguyên thần bí thuật, mặc dù bây giờ chỉ có đại khái ý nghĩ, cũng không có chân chính hoàn thành, nhưng là đủ để khiến Cơ Hoàn Vũ nhìn thấy một cái thiên địa mới. Lập ý cao xa, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận nghiên cứu, nếu là chỉ có một đan đem sáng tạo ra, tu đến cực điểm, cũng chính là sánh vai cổ chi đại đế bí thuật cấm kỵ. Chấm ngoặc kép, bất quá, nếu là ta ý nghĩ có thể đi thông, kết hợp cửu u tiền bối pháp, vậy tương đương là trải bằng một cái trực tiếp thông hướng đại đế lĩnh vực đường bằng phẳng. Chính là không có hỗn độn thể chất như vậy, tại đại đế đương thời thời đại cũng đủ để cầm chứng nhận nói. Chỉ là, nếu là đạt thành ta ý nghĩ trong lòng, thứ cần thiết rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy. Xem ra, nơi đó là không đi không được. Bây giờ còn không vội. Chờ ta bắt đầu sáng tạo ra bản thân cổ kinh. Liền hướng nơi đó một nhóm. Hy vọng có thể có thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ đem nơi đây bí thuật ý nghĩ khác trong tâm khảm. Sau đó chính là tiếp tục tiến về một cái địa điểm kế tiếp. Chỉ tiếc mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đủ để làm hao mòn tất cả. Cuối cùng cũng chỉ là tìm tới một chút tàn trương dấu chấm. Chưa hoàn chỉnh truyền thừa còn sót lại. Cuối cùng nhìn lại vài lần, Cơ Hoàn Vũ phá vỡ tầng tầng hư không. Xa rời khỏi nơi này, tiến nhập cái tinh vực này chỗ sâu. Sử dụng ngũ sắc tế đàn, một phen loay hoay, mở ra một đầu tinh không cổ lộ. Muốn giáng lâm đến trước kia bố trí tại nhân tộc ải thứ nhất phụ cận trên tế đàn. Phảng phất thời không đều ở rối loạn. Tại dài dòng tinh không trên đường, không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu tinh vực. Đợi đến hắn ở đây hồi tỉnh lại, đã trải qua đứng ở một khối ngũ sắc tế đàn phía trên. Chung quanh là vô số thiên thạch, bày thành công nguyên thiên thần trận. Đứng ở hắc ám cùng lạnh như băng trong vũ trụ, nhìn lấy phương xa lóe lên chợt lóe ánh sáng, đó là tuyên cổ tinh thần, lẳng lặng ghi chép toàn bộ vũ trụ mấy tỷ lại thời gian. Ngồi nhìn từ cổ chí kim vô số chí cường giả sinh ra cùng tiêu vong, làm cho người cảm nhận được một loại đến từ tâm linh rung động. Cơ Hoàn Vũ trong tinh không gấp phi độn, tiến nhập nhân tộc ải thứ nhất, tại họ Yến gia tộc tên kia thống lĩnh trong bóng tối an bài phía dưới. Tiến nhập tổ tiên bọn họ đại thánh mở ra bên trong tiểu thế giới. Tiến hành bế quan, mở ra bản thân kinh văn. Đây là gia tộc này cuối cùng tịnh thổ. Là bọn hắn vô số trọng bảo cất giữ địa. Trừ gia tộc này người mạnh nhất. Không có người ngoài ở đây. Lúc này bị Cơ Hoàn Vũ chiếm cứ. Dùng để tiến hành hắn tự thân tu hành. Tiện tay móc ra một khỏa thanh sắc trứng. Đó là hai cái thánh thú thanh loan sinh mệnh kết tinh. Nếu là cẩn thận bồi dưỡng, trở thành thánh cấp tồn tại cũng không khó khăn. Chỉ bất quá đến rồi Cơ Hoàn Vũ bây giờ cấp độ. Chỉ là một cái thánh nhân. Chỉ cần không phải thiếu niên đại đế đồng dạng nhân vật, cơ bản sẽ không coi vào đâu. Bất quá dù sao bị người nhờ vả, lại lấy được chỗ tốt không nhỏ. Dứt khoát thành toàn một phen, cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, giải khai trên đó phong ấn. Lập tức có một loại say lòng người hương thơm tán mà ra. Một loại mênh mông sinh mệnh lực lượng tại hướng về toàn bộ bên trong tiểu thế giới quét sạch. Nhưng bị Cơ Hoàn Vũ tiện tay phong cấm ở một cái bên trong không gian nho nhỏ. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ có thịt đau biểu lộ hiện lên. Ai kêu ta từ cha mẹ ngươi nơi đó cho ra manh mối cái kia đạt được chỗ tốt không nhỏ tăng thêm. Ngươi lại là phượng hoàng huyết mạch, xem như thành toàn ngươi. Bình ngọc nhẹ chấn, bên trong có 9 giọt dịch tích, màu sắc đa dạng, rất là lóa mắt, giống như 9 cái tiểu phượng hoàng, xinh đẹp gần như không chân thực, tràn ra hương thơm thấm đến tận trong xương cốt người ta. Thần hoàng bất tử dược dược dịch a. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, năm đó còn tại bắt đầu thời điểm, không có ít hướng trong tử sơn đi dạo, ý đồ lắc lư gốc cây kia bất tử thần hoàng dược đi theo với hắn. Đáng tiếc nó là vô thủy đại đế người ái mộ trung thành. Cuối cùng cũng chỉ là đã đạt thành một chuyện giao dịch. dùng chân long bất tử dược dược dịch đổi lấy ngang nhau thần hoàng bất tử dược dược dịch? Hay là bởi vì long phượng hợp minh nguyên nhân? Vô thủy đại đế tại một giới khác theo một cái phượng hoàng đánh cho khí thế ngất trời. Hận không thể đem đối phương đầu óc đều in ra. Trong tử sơn đã có một gốc phượng hoàng tiên vương vẫn lạc hậu thần dược đi theo. Không khỏi làm cơ hoàn vũ cảm giác thế sự vô thường. Số lượng không nhiều, chỉ có 9 giọt mà thôi. Bây giờ bị hắn lấy ra một giọt, trong nháy mắt hóa thành một phiến hừng hực quang mang, đem xanh trứng bao khỏa. Một loại bổn nguyên lực lượng tại tẩy lễ chưa ra đời thanh loan, lập tức để cho sinh thuế biến. Thanh sắc trứng bên trên có vô số huyền diệu đạo văn hiển hiện. Xen lẫn, một loại hừng hực hỏa diễm ở trên nó thiêu đốt. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Trứng chung sinh linh sinh mệnh khí cơ tại gấp lớn mạnh. Cái kia không chỉ có là lượng bên trên. Càng nhiều hơn chính là một loại bản chất tăng lên. Xem ra là huyết mạch đang thăng hoa không sai. Cơ hoàn vũ xem xét vài lần. Thần hoàng bất tử dược. Hơn phân nửa là một tôn phượng hoàng tộc tiên vương vẫn lạc sau biến thành. Dùng nó đến vì ngươi chiết xuất huyết mạch. Ý nghĩa phi phàm. Hơn phân nửa có thể đâm xuống kiên cố nhất căn cơ. Lại dung ra một giọt thần hoàng dược dịch. Rơi vào xanh trứng phía trên. Khiến hỏa diễm trở nên vô cùng dồi dào. Thậm chí đem hư không đều thiêu đốt mở. Trong mơ hồ có hỗn độn khí xuất hiện. Lại bị phá vỡ. Diễn hóa địa thủy hỏa phong, địa quang, ánh lửa, phong quang, thủy quang cùng một chỗ xoay tròn, để thanh loan một mảnh thần bí, tứ sắc quang sen lẫn ở bên trên vỏ trứng, để cho sán lạn mà chói mắt, còn tại tăng lên, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ lại vẩy ra một giọt thần hoàng dược dịch. Toàn bộ xanh trứng phát nổ vô cùng thần quang, cơ hồ muốn nổ tung, ngàn đầu thụy thải, vạn đạo hào quang. Vô cùng mỹ lệ, đem thanh loan trứng phụ trợ càng thêm sán lạn, các loại gợn sóng khuếch tán, không ngừng kêu khẽ, thiên địa đại đạo đều ở hợp minh, trong mơ hồ có thể thấy được có trật tự thần liên ở bên trên vỏ trứng xen lẫn. Loại cảnh tượng này nói rõ bên trong sinh mệnh bản chất bất phàm. Nếu là xuất thế tu hành, một năm tu hành tương đương phổ thông tồn về việc tu hành ngàn năm. Nếu như nói trước kia huyết mạch lực lượng có thể thôi động cái này chưa ra đời sinh linh tiến vào. Thánh nhân cảnh giới liền kế tục không còn chút sức lực nào. Như vậy đang tiếp thụ tẩy lễ về sau. Nếu là đại thành, hơn phân nửa có thể sẽ trở thành một tôn chuẩn đế cấp số vô thượng cao thủ. Tựa như cái gì bá thể, thánh thể đồng dạng, chỉ cần sống được lâu, thực lực liền sẽ trở nên đủ cường đại, đến cực hạn. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ hơi đáng tiếc lắc đầu. Cái này chưa ra đời thanh loan dù sao huyết mạch quá mỏng manh. Mặc dù bây giờ là đúc xuống đạo cơ tốt nhất thời điểm. Nhưng chỉ là hấp thu 3 giọt thần hoàng dược dịch cũng đã là nó cực hạn. Lại nhiều liền muốn tiêu hóa kém. Bất quá bồi dưỡng tốt, cũng là có nhìn trở thành chuẩn đế cấp số cao thủ. Tương lai miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát. Tùy ý đem thu vào hỗn độn châu bên trong, khiến cho cùng chân long bất tử dược làm bạn. Cơ hoàn vũ đem từng cái một bình bình lọ lọ lấy ra, thu lấy trong đó thánh thú tinh huyết. Trong tay đại đạo thần tắc hiện lên, đem tinh luyện hóa thành một chút xíu thần tính tinh hoa. Man thú truy cầu huyết mạch phản tổ, tự nhiên ở bên trong thể nội có tổ tiên thần tính tinh hoa, mặc dù mỏng manh nhưng là chỉ dẫn bọn hắn tiến lên con đường trọng yếu dựa vào. Cơ hoàn vũ đem tinh luyện, chính là nhìn chúng những cái này thần tính tinh hoa. Phải biết, những cái kia man thú tiên tổ đều có thể nói là chúa tể một phương. Ở bên trên tiềm lực, ổn thỏa đều là chuẩn đế đẳng cấp. Đối với cơ hoàn vũ nhìn trộm tầng thứ cao hơn có ý nghĩa trọng đại. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.